Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 537. 537, chân trời hoang cầm cấp tốc bay qua, trên mặt đất quăng xuống một bóng ma. Trên đại địa, đồng dạng có một đám bất đồng chủng loại hoang thú trên đường. Ben, mà qua, cuốn lấy một trận mây khói. Sở trước ba người tránh ở một chỗ chật hẹp khe đá bên trong. Đem hơi thở liễm tới vô, nhìn chằm chằm bên ngoài trên đường. Ben, mà qua hoang thú bôn chạy khi hình thành tiểu phúc độ địa chấn làm cho bọn họ có một loại toàn bộ khe đá. Tùy thời khả năng sụp đổ lỗi thay. Bọn họ có thể cảm giác mảnh này thổ địa thượng hoang thú khủng hoảng. Khiến cho chúng nó chỉ có thể không ngừng mà bôn chạy trốn. Trừ này đó ra, lại không thể nào tham chi loại này khủng hoảng tồn tại. Ngay cả luôn luôn xem không đáng tin Thương Trúc lúc này đều một mặt nghiêm túc. Nhất định có cái gì nhường chúng nó sợ hãi gì đó. Nhưng là cái gì, hắn chau mày lại, không ngừng mà tra xét bên ngoài tình huống. Đáng tiếc vẫn là hoàn toàn không có sở sát, sở trước cùng Thương Xí không có ra tiếng, các nàng đã ở phán đoán, đến cùng phát sinh chuyện gì, đáng tiếc bọn họ đối hoang trạch nơi hiểu biết thật sự quá ít. Hơn nữa bọn họ vừa đến nơi đây, hiểu biết sự tình không nhiều lắm, không thể nào phán đoán, chính là hoang thú nhóm biểu hiện, cũng làm cho bọn họ trong lòng nặng trịch, trực giác có cái gì nguy hiểm sự tình muốn phát sinh. Hoang thú theo bọn họ ẩn thân địa phương chạy qua, chấn đắc mặt đất phát run, cường đại hơi thở cũng làm cho bọn họ không dám nhúc nhích. Nhưng mà, Thương Trúc lại cắn chặt răng, nói, không được, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Hắn nhìn về phía sở trước cùng muội muội, sắc mặt bởi vì nào đó đoán rằng mà buộc chặt, đè nén thanh âm hỏi nàng nhóm, sở cô nương, muội muội, các ngươi thấy thế nào? Sở trước không chút do dự nói, đi theo chúng nó đi. Thương Xí nói, đi, có thể ở Hồng Mông chi cảnh sống sót, đều không có kẻ ngu dốt, bọn họ rất nhanh sẽ đạt thành nhất trí. Ba người cẩn thận theo ẩn thân nơi rời đi, bọn họ cũng không có mạo muội theo hoang thú đi, dù sao này đó hoang thú cho dù đang lẩn trốn mạnh bên trong. Đối bọn họ mà nói cũng thập phần nguy hiểm. Bọn họ có lựa chọn sàng chọn hoang thú, cuối cùng tuyển ra một cái loại nhỏ hoang thú đàn bên trong một cái. Thánh đế cảnh thực lực, nếu là nó phát cuồng, bọn họ cũng có thể nhanh chóng thoát đi. Ba người đặt lên hoang thú lưng, đè thấp thân thể nằm ở mặt trên. Lúc này mặc kệ là bay trên trời, trên đất chạy, tất cả đều bận rộn chạy trối chết, tựa hồ không có không quan tâm hỗn vào ba người. Cũng làm cho bọn họ yên tâm một ít, hồng mao dị thử gắt gao dính ở sở trước trên người. Sở trước gặp nó rất sợ hãi, đem nó nhét vào linh thú trong túi. Rất nhanh, bọn họ liền nhìn đến nguyên bản mênh mông vô bờ chân trời lặng yên trèo lên một tầng duyên vân. Duyên vân đè nặng bọn họ phía sau phía chân trời mà đến. Phảng phất biểu thị một hồi mưa rền gió dữ tiến đến. Nhưng mà làm kia duyên vân lấy sét đánh không kịp bưng tai lan tràn tốc độ. Làm cho người ta phát hiện này đều không phải là một hồi mưa rền gió dữ. Mà là so mưa rền gió dữ càng đáng sợ gì đó. Làm duyên vân rốt cục đuổi theo hoang thú đàn cuối cùng một đám hoang thú. Này hoang thú phát ra một tiếng gào thét tiếng động. Nhanh chóng bị duyên mì vằn thắn không. Không thấy thi cốt. Cái khác hoang thú phảng phất cảm giác được sinh mệnh nhận đến uy hiếp. Chúng nó nhất tề phát ra một tiếng chấn thiên khiếu tiếng hô. Dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước, hoang thú trên lưng ba người kém chút bị điên xuống dưới. Nhưng bọn hắn đã bất chấp khác, tuy rằng bọn họ vẫn chưa nhìn ra kia theo chân trời mà đến duyên vân ra sao vật. Lại có thể cảm giác được nó nguy hiểm. Một loại gấp gáp cảm giác áp ở ba người trong lòng. Làm cho bọn họ không tì vết bận tâm khác, chỉ có thể cùng chung quanh sở hữu hoang thú giống nhau. Liều mạng về phía trước trốn, bắt lấy gì có thể muốn sống cơ hội. Duyên vân tốc độ quá nhanh, nháy mắt liền nuốt hết một nửa hoang thú. Hoang thú đàn vội vàng hướng phía trước chạy như điên. Bôn qua sơn mạch, bước qua bình nguyên, tranh qua sông xuyên dòng suối. Duyên Vân dần dần đuổi theo, nhanh chóng ở bọn họ chỗ hoang thú đàn sau. Này đàn hoang thú đã có một bộ phận bị này nuốt hết. Sở Trước nhịn không được xem liếc mắt một cái, vẫn là không thể nhìn ra này Duyên Vân ra sao vật. Chúng nó thoạt nhìn như là một loại xương thể, lại giống nào đó ngưng tụ thành một đám trùng loại, hoặc là nào đó hội cắn nuốt sinh mệnh loài nấm ăn đi. Tóm lại, khó có thể nhận chúng nó là cái gì, nhưng nó cắn nuốt lực lại làm cho người ta da đầu run lên. Không được, còn tiếp tục như vậy chúng ta sẽ chết. Thương Trúc lớn tiếng kêu lên, chúng ta phải nhanh hơn chúng. Sở Trước cùng Thương Xí liếc nhau. Hai người đồng thời buông tay ra, thân thể giống như một căn buộc chặt huyền, nháy mắt liền hướng phía trước xẹt qua đi. Ba người không lại dựa vào hoang thú, mà là đạp lên hoang thú lưng, thật nhanh hướng phía trước lao đi. Trên bầu trời là đào vong hoang cầm, trên đất là một đám tẩu thú, mà bọn họ tắc xen lẫn ở bầu trời cùng mặt đất trong lúc đó. Lấy trước nay chưa có tốc độ về phía trước chạy đi. Lịch, giống, hoang cầm cùng hoang thú tiếng kêu cao thấp nối tiếp, tiếng kêu chung hơn chút cái gì vậy? Ba người nháy mắt liền bắt giữ đến tiếng kêu bất đồng. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, hướng phía trước nhìn lại. Một lát sau, bọn họ nhìn đến phía trước đoạn nhai hạ là mãnh liệt quay cuồng biển mây, nhưng mà mặc kệ là hoang cầm vẫn là tẩu thú, chúng nó không chút do dự tiến lên, hướng tới biển mây nhảy xuống. Sở Trước trong lòng căng thẳng, đem toái tinh ô chảo ở trong tay, đi theo nhảy xuống nháy mắt, nàng đem toái tinh ô chống đỡ. Thương Thị huynh muội lưỡng cũng các hữu bảo mệnh vật, bọn họ dưới chân hơn một đạo mây tía bàn lụa mỏng. Chậm lại hạ trụy hấp lực, ba người theo chung quanh hoang thú, cùng nhau đi xuống ngã xuống. Đây là một hồi sinh mệnh đại đào vong, sở hữu bầu trời phi, trên đất chạy sinh linh, đều không chút do dự nhảy xuống không biết vách núi đen. Nhập vào trong mây, biển mây dưới là rất mạnh hấp lực. Mặc kệ là có cánh chim hoang cầm, vẫn là có thể ngự không phi hành tu luyện giả, đều trốn không ra này hấp lực, thân thể không tự chủ được đi xuống trụy, ầm vang một tiếng, bọn họ rơi xuống trong nước, bị thủy áp trùng trùng bao vây, thủy áp theo bốn phương tám hướng áp chế sở hữu rơi vào trong nước sinh linh ngũ tạng lục phủ. Khí lực nhược chút làm tức bị ép tới mạch máu bạo liệt. Máu loãng ở trong nước khí trời mở ra, cuối cùng chìm vào dưới nước, biến thành dưới nước sinh vật đồ ăn. Sở Trước cảm giác được nội phủ bị cường đại thủy áp áp chế lợi hại. Lồng ngực một trận buồn đau, may mắn nàng ở trọng lực nơi thối thể 5 năm, làm cho nàng khí lực cường hãn độ có thể so với hóa thần cảnh. Chỉ phun ra khẩu huyết, liền khiêng ở, nhanh chóng hướng lên trên bơi đi. Hướng lên trên du thời điểm, nàng xem đến Thương Trúc huynh muội lưỡng, Thương Xí tu vi là trong bọn họ thấp nhất, của nàng khí lực cường hãn độ rõ ràng so bất quá huynh trưởng. Rơi xuống nước khi liền bị thương nặng, lúc này Thương Trúc chính ôm nàng, nỗ lực muốn mang nàng hướng lên trên du, nhưng Thương Xí chân bị dưới nước một loại kỳ quái sinh vật bắt lấy. Sở Trước nhìn đến kia cầm lấy Thương Xí chân sinh vật, lông tơ thẳng dựng thẳng, nàng cũng nói không rõ kia sinh vật là cái gì, thân thể là bán trong suốt, nửa người trên là nhân bộ dáng, nửa người dưới là thật dài đuôi rắn, ngũ quan nhưng không rõ ràng, chỉ có một đôi lại đại lại viên thâm màu lam ánh mắt. Xem nhân thời điểm ẩn ẩn tỏa sáng, thập phần khiếp người, phảng phất cảm giác được Sở Trước tầm mắt, kia này nọ quay đầu nhìn qua, sau đó vỡ ra miệng. Khóe miệng liệt đến bên tai, giống như một chương xà khẩu, lộ ra bên trong răng nanh. Sở Trước tiến lên, một kiếm đã đâm đi, đem kia bán trong suốt thủy quái thủ chặt bỏ. Không có này quái vật quấy nhiễu, Thương Trúc chạy nhanh xử lực, ôm đã hôn mê muội muội hướng lên trên du. Sở Trước cũng theo sát sau đó. Sở Trước hành vi hiển nhiên chọc giận này thủy quái, vài chỉ thủy quái hướng bọn họ lội tới. Dục muốn đưa bọn họ tha đi vào nước, rào rào một tiếng, ba người lao ra mặt nước sau, bọn họ chạy nhanh hướng bên bờ lao đi, Đêm này thủy quái phao ở sau người. Chúng nó nửa đầu trồi lên mặt nước. Hai mắt nhìn chằm chằm ba người chạy trốn phương hướng. Phát ra u hàn quang mang. Bọn họ đến rơi xuống địa phương hiển nhiên là một mặt vĩ đại hồ nước. Khoảng cách bên bờ có một đoạn khoảng cách. Giống như bọn họ, còn có rất nhiều rơi xuống trong nước hoang thú cũng đi theo hướng trên bờ bơi đi. Trong nước quái dị hồ cũng không đối này đó tìm được đường sống trong chỗ chết hoang thú ra tay. Tùy theo chúng nó lên bờ, sở trước ba người rốt cục đi đến trên bờ sau, đều có chút hư thoát, Thương Trúc bất chấp thân thể suy yếu, thật nhanh đem nhất viên linh đan nhét vào đã hôn mê muội muội miệng. Đem nàng ủng đến trong lòng, một bên cảnh giác xem chung quanh, bên bờ bèo phong mậu. Một đám tìm được đường sống trong chỗ chết hoang thú vẫn chưa đối bọn họ triển khai công kích. Mà là ngồi ở chỗ kia, bắt đầu khôi phục thể lực, tích góp từng tí một săn bắn lực lượng. Bầu trời bị một tầng mây mù che đậy, có vẻ vách núi này để thế giới thập phần hôn ám. Sắc điệu cũng có vẻ ám trầm, một trận lãnh gió thổi qua, bèo lã chã mà động, nghỉ ngơi một lát, sở trước cùng Thương Trúc có chí cùng đứng dậy. Thừa dịp này hoang thú phản ứng phía trước, chạy nhanh rời đi, hai người ăn ý hướng tới cách đó không xa sơn mạch mà đi. Nơi đó có thể lấy che chướng ngại vật, làm cho bọn họ càng dễ dàng tìm kiếm đến một chỗ dừng chân nơi. Sắc trời hoàn toàn đêm đen đến sau, hai người rốt cục tìm được một chỗ giấu kín thạch huyệt nghỉ ngơi. Thương Trúc ở trong thạch động sái một ít không biết tên chất lỏng. Này chất lỏng phát ra hơi thở dễ dàng lẫn lộn hoang thú phán đoán. Sở trước thì tại cái động khẩu chỗ bày ra linh trận. Làm xong tất cả những thứ này, bọn họ mới vừa rồi hư thoát thông thường tìm địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Sở trước đem luôn luôn chảo ở trong tay toái tinh ô phóng tới một bên. Đem linh thú trong túi hồng mau dị thử kêu lên, đưa cho nó một ít ăn gì đó. Trần an nó tạc khởi mau. Lúc này, Thương Trúc thanh âm vang lên, vừa rồi cảm ơn ngươi, sở trước liếc hắn một cái. Không nói cái gì, Thương Trúc thần sắc có chút phức tạp, nhìn thoáng qua bên cạnh vẫn như cũ hôn mê muội muội. Không nói cái gì nữa, Thương Xí hôn mê một ngày mới vừa rồi thanh tỉnh, sắc mặt của nàng tái nhợt, tuy rằng thanh tỉnh, nhưng vẫn là thập phần suy yếu, liền quyết định tại đây tĩnh dưỡng đoạn ngày. Chờ Thương Xí thân thể khôi phục, thuận tiện cũng tra xét hạ vách núi này để thế giới. Sở cô nương, ngươi cảm thấy lúc trước cắn nuốt hoang thú là cái gì vậy? Thương Trúc hỏi nàng, sở trước vỗ về hồng mao dị thử đuôi to ba, lắc đầu nói, ta cũng không biết, trong lòng nàng lại tưởng, kia này nọ cùng đã từng ở thái cổ di tích lý nhìn thấy màu xanh khí xương tồn tại phương thức rất giống. Cũng không biết có phải không phải độn hồn khí chưa tất nơi đặc hữu tồn tại. Đối chúa tể mảnh này đại lục hoang thú có chí mạng nguy cơ. Hồng mông chi cảnh quả nhiên nguy cơ từ phía, thậm chí có rất nhiều ngay cả tu luyện giả cũng vô pháp làm rõ ràng nguy hiểm tồn tại. Giờ khắc này, sở trước lại nhịn không được lo lắng khởi này không biết ở phương nào đồng bạn. Chỉ hy vọng bọn họ đều bình an. Đến lúc đó có thể lại đoàn tụ, kế tiếp ngày, bọn họ đều đãi ở đáy vực nơi thăm dò mảnh này địa phương. Có thể là ngày ấy ở dưới nước, sở trước ra tay chặt bỏ nhân thân đuôi rắn thủy quái móng vuốt. Nhưng Thương Thị huynh muội lưỡng thái độ đối với nàng có chút biến hóa. Đối mặt nàng tự nhiên không ít, rất nhiều chuyện cũng không lại che đậy, hội chủ động cùng nàng nói. Sở trước cũng từ giữa biết Thương Trúc miệng rất có thú duyên sở họ người. Kỳ thực ta cũng vậy nghe những người khác nói. Cái kia họ sở tu luyện giả. Vũ khí là một cây ngân thương. Thực lực phi thường cường. Chính là rất hội chiêu thị phi. Sở qua, kết hạ kẻ thù không ít. Hết chương.